vì em không chịu nổi cái không khí yên lặng của cái nhà, cũng không chịu nổi là cảnh đi ra vô sân vườn giống như bị ở tù giam lỏng vậy đó. Không thể nào sống một người và muốn đánh anh lúc nào đánh, không biết lên cơn lúc nào, và con mình nữa, rồi mẹ anh cũng sợ luôn rồi, không dám làm gì hết, không dám một cảnh sát. Anh cũng ham mà lấy một cảnh sát đó thì cũng nói ngược lại, có hận cái luật ở đâu không biết, người cảnh sát là tụi nó đánh tôi đó, tụi nó má đánh tôi đó, thì mọi người không dám một cảnh sát. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng nhiều lần nghe cái bài hát mà nói về là nước mắt đàn ông. Nước mắt đàn ông rơi ngược vào trong lòng họ, họ kìm nén bên ngoài. Và có những người đàn ông đó, người ta chịu đựng đau buồn không hề trách cứ, không hề than vãn. Phụ nữ mình á, buồn á thì cả thế giới biết, giận chồng á thì cũng cả thế giới biết, chỉ có cái ghen tương á thì một vài người biết và sợ nói ra mất mặt. Phụ nữ mình như vậy, cái gì cũng về kể là cũng kể đám chị em bạn, nhiều khi không kể với cha mẹ mà kể với chị em bạn. Nhưng đàn ông á, họ có cái gì buồn, cái gì cay đắng đau khổ đó, bởi vì họ là đàn ông, họ không có khóc ào ào như mình, không có gọi điện thoại cho cả thế giới để tâu để mét. Và không, tức là họ không nói với ba mẹ họ được. Đàn ông mà lấy vợ rồi giờ về khóc, có đâu có được, đúng không? Họ càng không tâm sự với anh chị em bởi vì họ là đàn ông. Có đôi khi có một vài người bạn thân, nhưng rồi họ cũng không dám nói vì nói ra thì chứng tỏ mình bất lực, mình bất tài, để cho vợ mình nó phụ mình. Hay là những cái gì không may mắn đó. Tính ra đó là các anh một cái sự, bởi vì hai chữ đàn ông và nó tất tội nghiệp cho các anh. Phụ nữ mình thì cái gì cũng ào ào ra hết trơn, nhưng cho nên cái nỗi đau nó không có sâu. Có nhiều người đàn ông mà cái sức chịu đựng và thương con của họ đó rất là đáng nể. Có nhiều video Nhi làm á thì cũng đa số là phụ nữ mình bổ lùa loa lên, nhưng mà các anh không có lên tiếng nói nhiều, các anh chỉ bình luận và ít thôi. Và cũng có rất là nhiều các anh thì lại nói là ủa sao Nhi, anh thấy em làm 10 video là hết 7 video rồi, là nói về đàn ông ngoại tình, đàn ông gia trưởng, đàn ông đánh đập phụ nữ, đàn ông ăn chơi, đàn ông hư hỏng. Anh không thấy em nói nhiều phụ nữ. Thật sự ra đó, là bởi vì Ngọc Nhi được các chị điện vào nhiều hơn. Các anh thì có hằng rất là nhiều anh ngoài kia bị tổn thương. Nhưng mà để gọi là điện vào tâm sự thì các anh không có làm điều đó. Các anh nuốt vào lòng, nuốt nước mắt vào lòng mà nghĩ rằng chuyện nhà mà, mình đâu có đưa ra ngoài làm gì. Thật sự đúng cũng như anh nói là anh thấy sao mà cái chuyện Ngọc Nhi có nhiều người đưa lên mạng hỏi những câu rất là ngớ ngẩn. Tại sao mình không dàn xếp được? Thật sự người đàn ông đó cứ nén nỗi đau vào lòng và im lặng nuốt vào lòng cho nên Ngọc Nhi ít nhận được lắm. Nhưng ngày hôm nay Ngọc Nhi có một cái em này 50 mấy tuổi, em đến tiệm Ngọc Nhi và em mua một món quà cho bạn gái đó, và đó là những cái chai nước uống collagen đó quý vị. Thì thường thường là bạn gái em đi, thì hôm nay em mới đi, thì đây là Ngọc Tiên gặp Ngọc Nhi. Thế mới nói vậy nè, phải chị là chị Nhi không? Cái Ngọc Nhi đúng rồi. Ô chỉ ở trong hình, trong video á, em không có xem, em chỉ xem bạn gái em đưa em xem thôi. Cái show nào mà chị xỉa xấu về mấy ông á thì bạn gái em đưa em xem. Còn cái show nào đó mà bình thường bạn gái không có đưa xem, cho nên em biết mặt chị. Ở ngoài chị không có khác trong hình bao nhiêu. Ở ngoài chị xấu hơn ở trong video, nghe đúng rồi. Ở trong video phải make up cho đậm lên, vẽ mắt cho mượt mà lên, gắn lông mi vô, đúng không? Còn ở ngoài thì đâu có gắn lông mi làm cho nó cỡ muốn chết, cũng đâu có vẽ mắt cho đậm nên làm gì. Ngọc Nhi mỗi ngày đi bán cũng rất là bình thường. Nhưng cái sức kem dưỡng da là sao? Ngọc Nhi cố tình để cái da mình thiệt, để cho khách hàng thấy rằng cái bà này bà không có ảo, đây là cái da thiệt của bà. Thì xong em mua xong thấy em chần chừ, tự nhiên hỏi em có gì muốn hỏi chị không, thì em nói rằng là em có chuyện gia đình mà 10 năm nay hơn em không có nói. Bây giờ thì em có một cái sự khó, nhưng mà chị kính giùm em tí xíu, nhưng nếu mà kính thì chị không lẽ nó YouTube được à? Thì nó được, em đừng nói tên em, thế còn kính gì nữa. Thì như thế này nè quý vị, em cưới vợ, năm nay em là 50 mấy tuổi rồi, em nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, nhìn một người đàn ông rất là nhỏ, nhỏ nhắn, tướng form và rất là giỏi. À, em là một người làm một công việc trong một cái cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đó quý vị. Có nghĩa rằng cái xưởng của em đó là sản xuất con chip cho quân đội. Cho nên lương rất là cao và em là một cực kỳ giỏi, cực kỳ thông minh. Nhìn thì nhỏ nhắn dễ thương lắm. Thì em mới nói rằng là nhiều năm về trước em cưới vợ. Em có câu chuyện thì em chia sẻ quý vị và em rất là dễ thương và đáng thương. Và cái câu hỏi của em bây giờ đó thì Ngọc Nhi hy vọng rằng trong câu chuyện này em có chỉnh sửa lại để bạn gái của em xem mà không biết là em. Thì như thế này nè, nhiều năm về trước thì em về Việt Nam chơi rồi cưới vợ. Cái người vợ của em á là chị của thằng bạn thân của em. Thì em qua đây từ hồi bé, qua đây quý vị không là ngồi hồi 12, 13 tuổi gì đó em kể lại. Đi với ba mẹ. Rồi có một thằng bạn thân. Thằng bạn này đó thì nó qua đây cũng cỡ với em sau vài năm, nhưng mà đi học trong trường rồi làm bạn thân. Chơi từ hồi nhỏ tới lớn thì cái lần về Việt Nam, gia đình em thì không còn ai Việt Nam hết. Không còn ai hết. Thì theo bạn ở Việt Nam thì ở nhà bạn thì mới ở có 2 tuần lễ thì kết bồ hòn. Kết mà nghĩa là kết bồ hòn với lại cái cô em vợ, cái cô chị của thằng em, thằng bạn là vậy nè. Và sau đó từ kết bồ hòn là kết nhưng mà ngậm bồ hòn. Nó biết nấu xong làm như khi vậy. Thì như thế này, em nói là chị của thằng bạn em á, mạnh mẽ lắm, lanh lợi lắm, nhưng mà hơi cọc. Đó, hơi nạt nộ, hơi chửi, nhưng mà không biết sao diễn nợ em kết. Thì ở đây chơi mấy tuần em về, thì nói thằng bạn rằng là em có thương chị mày, tao muốn cưới. Thì nó tùy thôi à, bảo dữ lắm á, bảo hung dữ lắm. Thì rồi em cưới. Chuyện xảy ra rồi quen nhau thời gian rồi về cưới qua. Từ lúc em làm giấy tờ, lúc em đi qua nước ngoài là 4 năm. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà giấy tờ của hai vợ chồng có chứng minh nhiều, nó thẳng là cũng có nhiều cái vô tình trục trặc ỷ lại, cho nên bị từ chối, rồi phải là nộp trở lại lần thứ hai nữa. Bổ túc hùm lum thì 4 năm sau giờ mới qua. Thì khi qua đây đó thì vợ em bị sốc, là bởi vì đó là vợ em cũng kể thật là em ở chung với mẹ. Thì cha em mất lâu rồi em ở với mẹ. Gia đình anh chị em cũng mấy người mà nó thẳng là cũng ở riêng hết, chỉ có em ở với mẹ tại vì em là Út. Thì khi mang vợ em qua đó thì bình thường, vợ em ở đây sốc là tại vì cô bị stress, cô không có đi làm được. Cô phải đi, em buộc về em là phải đi học. Em biết là ở Mỹ đó, cái ngôn ngữ, cái tiếng Anh là cực kỳ quan trọng, cho nên em nói là phải đi học. Học lái xe là một cái tự nhiên rồi. Học tiếng Anh để đi làm những cái cơ quan mà nó ổn định, nó có được cái benefits khi mà mình về già, mình được tiền tiền kia, còn đi làm ở ngoài lãnh tiền mặt hay những cái đồng lương ham ăn sỏi đó thì sau này về già chính phủ không có lo mình. Cho nên em bắt vợ phải đi học. Thì giờ em đi học, sáng là em chở vợ em đi học tiếng Anh trong thời gian đầu, chiều em trở về, trưa trở về. Thì được khoảng mấy tháng thì vợ em đi về Việt Nam, nói rằng là ở Việt Nam vợ em á có tiệm tạp hóa, cái xóm là xóm không lao động, rồi đi ra đi vô rần xe không ra chạy ra chạy vô ngày cả mấy trăm lần luôn. Cái hẻm nhỏ mình biết rồi, vợ già nhà vợ là ở cạnh đầu hẻm, giờ ngoài đường lớn thì xe chạy rầm suốt ngày, rồi trong hẻm cũng vậy, bán đồ tới lui rồi chiều thả bộ ra ngoài đầu chợ để mà đi ăn là lường, nó hẳn là quý biết la cà, nhất là những cái nhà mà ở khu lao động nữa, nhiều món ăn lạ lắm. Thì vợ em quen rồi, giờ qua đây là đi học tiếng Anh thì nó phải nhồi vô nhớ, rồi đi về nhà thì em đi làm. Em tranh thủ chiều em phải để ở nhà với vợ. Mẹ em rất là hiền, rất là ít nói đó, nhưng mà trong lòng mẹ vợ em thì luôn luôn như là có một cái sự dày dặn với mẹ chồng, dù rằng mẹ em làm mọi thứ hết. Thì được thời gian có mấy tháng, có mấy một năm, thì vợ em nói rằng là nếu em ở tiếp tục như vậy em sẽ điên, em không muốn đi học, em muốn đi về Việt Nam. Thì em mới hỏi là ủa tại sao kỳ vậy, tại sao lại về Việt Nam? Thì em mới nói rằng là ở đây không thích hợp, ngôn ngữ, đồ ăn và yên tĩnh quá. Nhà của em khu ở cũng yên tĩnh. Suốt ngày có hai mẹ con nói chuyện thì em mới tra hỏi rằng mẹ có khó với em không? Thì giờ em mới là không, giờ mẹ không có khó. Chở em đi chợ vui vẻ lắm, nhưng mà em không thích ở nhà có hai người à, lãng trang hả? Mà chiều em phải đi làm về, rồi chờ em đi làm về, giờ em mệt mỏi. Thì em nói bây giờ là anh phải đi làm, tại đó là cuộc sống của anh, kinh tế gia đình mình. Thì hay là em muốn đi học nail. Thì giờ em nói, ok, đi học nail với bạn cũng được, thì em đưa đi học nail. Thì đi học nail được vài tháng thì vợ nói rằng là vợ em không thích, tại vì mấy người thợ nail đó là mấy người qua lâu rồi lại kỳ thị mấy người qua mới, rồi nói chuyện không có thích hợp với nhau đó. Thì em nói rằng là ở Mỹ không ai thích hợp với ai hết, nhưng mà mình phải biết mình biết ai, tại vì mỗi người một cuộc sống đó. Thì vô trong cái tiệm nail, học thợ nail đó, học trong cái trường học nail nó cả mấy chục người, thì mình cứ lo học, mình cứ nói chuyện xã giao thôi. Tại sao mình phải nghe ta tâm sự chuyện người ta, rồi mình tâm sự chuyện của mình, rồi hơn thua cái quần cái áo qua lâu qua mau, là để làm gì? Thì phải bỏ học ngang. Rồi hai cái, ok bỏ học. Thì em mới đi học tiếng Anh lại, thì vợ quyết định không chịu đi học tiếng Anh lại. Có một ngày đó em đang đi làm, thì tự nhiên vợ em gọi điện thoại nói rằng là em đi về liền được không, vợ em muốn gặp em liền. Thì em mới ngạc nhiên, tưởng đâu là mẹ với lại vợ mình gây lộn hay là có chuyện gì. Thì em mới gọi ok được, anh xô xếp anh về. Thì vợ mới là anh phải về liền tức khắc. Thì nói ôi em phải ra xin supervisor rồi phải lái xe về. Thì em mới nói như vậy là khi đang đi làm mà xin về ở nhà phải có chuyện. Thì em nói là em điện cho mẹ trước. Thì mẹ nói ủa mẹ không biết, hồi sáng giờ là mẹ cũng coi phim ở trong phòng của mẹ, hai mẹ con đi chợ về nấu cơm ăn xong rồi thì để dành chịu ăn nhẹ thôi, rồi nó đòi ăn cái chuối chiên thì mẹ mua cho nó ăn với nước dừa, xong rồi hai mẹ con ăn xong rồi mẹ vô phòng mẹ coi mấy cái YouTube của mẹ thôi, rồi nó ngoài phòng khách không biết nó làm gì mẹ không biết, ủa đâu nghe đâu mà sao nó khóc la cái con gòn rồi về gấp. Thì mẹ mới nói để mẹ hỏi nó. Thì mẹ em mới cầm cái điện thoại đi ra ngoài cái phòng ngoài hỏi ủa có chuyện gì mà con kêu chồng con về vậy, nói cho mẹ nghe con có bị cái gì không. Thì lúc trong điện thoại hét lên là con chịu hết nổi rồi, con không chịu nổi cái khung cảnh ngột ngạt này nữa, con không chịu nổi rồi, mẹ tránh ra, mẹ đừng có làm phiền con. Thì mẹ nói thôi bây về đi, hình như nó bị cái gì á. Thì em xin giúp vài và em chạy về. Thì từ nhà em, từ nhà em mà đi tới chỗ em làm thì khoảng 25 phút. Em thấy em chạy rất là lo lắng về. Thì em bước vào nhà thì em thấy vợ em ngồi sofa mặt rất là giận dữ. Thì em hỏi chuyện gì thì em nghĩ rằng chắc ai nói ra nói vô cái giống như là đang ghen vậy đó. Em hỏi là cái gì thì em nói rằng là vì em không chịu nổi cái không khí yên lặng của cái nhà, cũng không chịu nổi là cảnh đi ra đi vô sân giường giống như bị ở tù giam lỏng vậy đó. Thì em lại ôm vợ em, và vợ em lúc này xô em ra. Và thưa quý vị, chụp những cái đồ trang trí trong nhà trên bàn đó là chọi đánh em, cầm nó đánh em và đánh trúng cái đầu em và chảy máu rất là nhiều. Thì vô tình thôi, thì em mới bịnh lại. Thì mẹ em hoảng hồn, thì mẹ em tính gọi ambulance và nói mẹ đừng gọi, tại vì gọi là sẽ biết chợ nó đánh, mẹ đừng gọi, con ok. Thì em mới bịnh lại và em xé cái thuốc lá ở nhà để em hút thuốc nha. Em bịt lên cái chỗ vết thương của em, thì cái đó cầm máu lại, nhưng mà thật là nó chảy nhiều, nhưng mà không phải là nó quá mức, thì nó rách da thôi. Thì em mới lấy cái khăn em quấn lại, thì em mới ngồi xuống ôm vợ. Thì lúc này vợ em thấy em chảy máu thì cô bình tĩnh lại, cô ngồi thì cô khóc lên, là cô nói là cô bị stress quá, cô muốn là tự giận không à. Mấy ngày hôm nay cái tâm trạng của cô nó hơi bị nhiều như vậy, cô không muốn sống một đời nữa, cô xô cô bị là quá sợ hãi cuộc sống này. Thì em nói ok, em hiểu rồi tâm lý, thì thôi em xin nghỉ làm. Vì lý do sức khỏe của vợ, tại vì em đưa vợ đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói rằng là cái tâm lý giờ em không có ổn định, thì cần có người chăm sóc. Thì lúc này có cái đơn đó và em nộp vào chỗ em, thì em xin nghỉ một tháng để mà chăm sóc. Em đưa vợ em đi Las Vegas chơi, đi Hawaii chơi, và có nhắc nhở như là trước khi mà vợ em qua tới đó, thì em đã có đưa vợ đi chơi ngay khi qua tới liền, đi chơi cả tuần, hai tuần lễ liền. Rồi vợ không chịu đi chơi nữa, cho nên em mới cho ở nhà đi học. Thì nhắc lại lái cây gác chơi vui vẻ bình thường, đi hai vợ chồng không có mẹ, tại vì mẹ tế nhị, mẹ nó là mẹ ở nhà để tụi bay có thời gian chia sẻ nhiều hơn. Dâu nó không thích mẹ, nó ở với nhà vợ chồng nó ngọt ngạt, cho nên là nó không thích mẹ, thì thôi để mẹ ở nhà. Thì thưa quý vị, là lúc này là em lại đưa vợ đi chơi, em thấy mọi thứ diễn ra bình thường. Đi chơi 2-3 ngày về, thì trong cái lúc chưa về thì mọi vợ muốn đi đâu nữa, thì vợ nói rằng là muốn đi Hawaii. Thì em đã book vé đi Hawaii, ở đó chưa mấy ngày, về nhà rồi nghỉ 2-3 ngày, đi tiếp tại một tháng vacation. Rồi em đưa đi qua bên Mỹ, đi qua Cancun chơi, đi suốt cái tháng là đi chơi 3-4 chỗ luôn. Thì em thấy em nói là giờ em có ready cho cuộc sống mới chưa. Thì vợ ok, bình thản cái lại và về. Thì vợ xin lỗi mẹ em, và nói rằng là con xin lỗi tại con bị stress quá. Thì mẹ nói là ở nhà có gì nói với mẹ. Thì em nói là em với mẹ, với vợ em ngồi nói chuyện. Thì nếu mà stress quá thì nói với mẹ là muốn đi đâu mẹ chở, hay là con tự lái xe từ từ cũng được, con không cần phải là làm hốt hoảng vậy. Thì mẹ, vợ em khóc nói rằng xin lỗi, thì bà cũng khuyên không có gì hết, mốt có gì nói với mẹ thôi, còn không nói mà để cho nhà lớn chuyện nó như vậy đó thì không có nên. Cái câu nói đó của bà thôi là con không nói con lại im trong lòng con, lỡ xảy ra cái gì lớn chuyện thì nó không hay. Thì giờ em chụp có nói liền, tại sao mẹ nói vậy, rất thừa con, mà nói là con muốn làm lớn chuyện hả? Thì bà nói không phải, mẹ nói lỡ ấp ủ trong lòng rồi, có những cái lúc mà nó ấp ủ nhiều quá nó sẽ bùng nổ ra, giống như cái trái balloon vậy đó, nó bùng nổ ra cái quả bóng đó, mình bơm hơi nhiều quá đó. Cái vợ nói là không, mẹ cố tình mẹ nói con như vậy. Thì giờ em lại khóc lóc la ó lên và em ngạc nhiên là như tâm thần vậy đó quý vị. Thì mẹ em lại xin lỗi ngược lại là mẹ vô tình thôi, rồi cũng khom xuống. Rồi giờ em muốn đi làm thì em xin vào hãng cho vợ em đi làm. Thì vợ đi làm hãng một cái hãng điện tử bình thường. Thì trước khi vô hãng làm thì em cũng có mấy người bạn, thì em muốn gửi gắm và em mời tới nhà chơi ăn uống để cái ngày đầu giờ em đi làm đó thì có người ta làm chung một cái đường lai làm assembly đó quý vị, đó cho hãng của Mỹ, là có người chỉ rõ đồ. Thì em cái hãng đó là em có 4-5 người quen, thì em xin vào, may mắn là cái người supervisor đó là bạn của em và nhận vợ em vào làm. Thì khi vào làm đó thì mọi người giúp đỡ hết mình rất là vui vẻ. Thì cô làm được khoảng 2-3 tháng, cô rất là vui. Đột nhiên một ngày cô xin nghỉ làm. Là tại vì trong đó người ta nhìn cô bằng con mắt lạ lắm. Thì em mới hỏi rằng, ủa tại sao? Đấy là ăn cơm là ngồi chung nguyên đám mà hay sầm xì, có vợ em tới thì nín. Thì em mới hỏi lại bạn, thì bạn nói không có, thương nó lắm. Tại vì đang nói chuyện rồi, khi nó tới thì câu chuyện cũng vừa dứt người ta nín. Người ta nói chuyện khác. Thì vợ em nó bị nhạy cảm, vợ mày nói làm sao á. Thì em về giải thích lại, thì vợ em cũng không nghe, mặt khăng khăng nhất định là đòi nghỉ làm ở nhà, nếu bắt đi làm là sẽ tự giận. Em lại sợ, rồi em lại cho vợ nghỉ làm. Cái lần đó về Việt Nam thì em thấy rằng có lẽ là vợ em đã bị trầm cảm hay là cái gì đó, thì em muốn đưa vợ về Việt Nam, em xin nghỉ 2 tuần. Em về Việt Nam với vợ em cho thư thả. Thì về Việt Nam được mấy ngày thì buổi chiều đó thì cái người em vợ lại muốn nói, có một người em vợ khác nha quý vị, hai anh em đi ra quán nhậu ngồi lề đường nhậu mồi nói chuyện, thì đi về nó hơi trễ, tại vì ngồi nói chuyện khuya rồi, như là tâm sự đủ thứ chuyện, người đó cũng mới cưới vợ. Thì tôi bị khi về tới nhà thì em vừa bước vào nhà với người em trai của vợ thôi. Thì đột nhiên cổ sấn tới và cổ đánh em tới tấp, cổ đánh em không đỡ kịp. Và em kể đó quý vị biết là cổ chụp được mấy cái gì trong nhà là cổ đánh thôi. Và em đỡ bầm cả hai cái tay em, thì em thấy ủa sao giờ anh bất bình thường. Thì em vừa đỡ em vừa la lên. Thì trên lầu á, là gia đình mới chạy xuống, có mấy người trong gia đình, ba mẹ đều chạy xuống và ôm cổ lại. Thì em chạy ra ngoài sau, em đóng cửa và em thấy là sao cổ này cổ kỳ vậy. Thì em bất mãn. Ở đó chơi được một thời gian, nhưng mà được một chút xíu là giờ em xin lỗi lần nóng không kiềm chế được. Rồi lại đi về Mỹ. Thì lần đi về Mỹ thì em mới đưa vợ đi bác sĩ. Em nói rằng bây giờ cần phải đi therapist, là đi những người bác sĩ tâm lý đó quý vị, gọi là psychologist, là những người bác sĩ mà chuyên về tâm lý, để ngồi nói chuyện với mình, mà mình bị gút bắt trong lòng cái gì, mình nghi ngờ cái gì. Thì thật sự ra đó, cái bác sĩ đó Ngọc Như cũng từng đi qua cách đây khoảng 20 năm. Trước khi mà Ngọc Nhi ly hôn á, thì Ngọc Nhi có một thời gian stress rất là nặng vì vấn đề gia đình. Thì Ngọc Nhi không có biết kiềm chế, là cái cảm xúc cứ khóc hoài à. Thì cuối cùng thì được đi bác sĩ tâm lý, thì một lúc là một tháng một lần, đầu tiên là 2 tuần một lần bị nặng. Thì ngồi nói chuyện với họ, những cái gút mắt, những cái tổn thương trong mình nói ra, rồi họ cho mình uống thuốc. Thì một thời gian như sợ như nghiện thuốc, và như muốn là ok tự mình tìm cái thú vui bên ngoài, đam mê công việc, lao động công việc để mà mình quên những cái đó. Rồi sau thời gian chịu đựng không được thì mình mới ly hôn. Thì Ngọc Nhi thấy là bác sĩ tâm lý ở đây nói rất là hay, nó giúp mình giải tỏa rất là nhiều. Thì em này mới kể Ngọc Nhi ra là dắt vợ đi. Thì làm hẹn xong xuôi hết trơn rồi, thì tới ngày đi thì em mới là hôm nay dắt em đi bác sĩ tâm lý, em có những cái gì uất ức hay là em không nói được với anh thì em nói với vợ. Em nói với bác sĩ thì vợ mới nói là, bộ anh nói tôi tâm thần, nói tôi điên hả? tôi biết rồi mà, má anh với anh nghĩ tôi điên, cho nốt nhốt tôi trong nhà. Mà la hét trong nhà thì mẹ em rất là sợ và chạy phòng đóng cửa lại. Và em phải ôm vợ ngoài này ra, không phải anh nghĩ em điên. Thì mỗi lần giận họ la hét đập đồ lên thì thưa vì em rất là bất mãn. Nhưng mà em nghĩ là mới quá, có thể là cuộc sống mới thay đổi vợ em hoàn toàn, thì không chịu đi bác sĩ. Một thời gian ngắn sau đó thì mới phát hiện ra là vợ em có mang. Ha, vợ em có mang. Thì em rất là mừng, bởi vì em nghĩ đó, với lại là em sợ rằng là có mang rồi là cái tâm sinh lý lúc có bầu sẽ làm vợ em bị này bị kia nữa. Cho nên là em lại phải cẩn thận, nhưng cái thời kỳ có mang trôi qua êm ấm và vợ em sinh đứa con gái rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Sau khi sinh thì em cứ hồi hộp sống trong cái tình cảnh mà là vợ em sẽ bị trầm cảm. Sau khi sinh là em rất là sợ, em làm đủ mọi cách hết, nhưng mà cũng không có sẽ gì xảy ra. Đến khi con gái em được 2 tuổi thì cũng một lần nữa là em cũng đi chơi với một người bạn ở trong công ty, họ có một cái tiệc để mà họ về hưu, rồi những người mà còn ở lại làm cái tiệc đãi họ đi, đi ăn chung có nam nữ tới 20-30 người lận, thì em về trễ. Thì thưa quý vị, khi em về tới nhà thì lại cái hậu quả cũng y chang như vậy. Giờ em lại lồng lộn lên chổi đồ đánh em và kinh khủng lắm, và con em nó sợ. Nó sợ và nó tiểu ra trong quần nó, và nó run rẩy, nó cứng họng, nó tím mặt và nó bị kích xúc, là nó bị giật như vậy nè. Thì bà nội ẩm chạy vào phòng. Thì thưa quý vị, em lại ôm vợ em lại, và đó là cái lần cuối cùng mà em cảm thấy rằng là không thể nào sống với người vợ như vậy mà làm sợ hãi, thì em bắt buộc phải đi bác sĩ tâm lý. Vợ không đi. Sau thời gian ấy chỉ 1-2 tuần để dàn xếp tất cả mọi thứ thì vợ không đi. Và vợ em nếu em tiếp tục như vậy thì anh phải ly dị, tại vì anh không thể nào sống một người và muốn đánh anh lúc nào đánh, không biết lên cơn lúc nào, và con mình nữa, rồi mẹ anh cũng sợ luôn rồi, không dám làm gì hết, không dám một cảnh sát, cũng ham mà lấy một cảnh sát đó thì cũng nói ngược lại, có hợp cái luật ở đâu không biết, người cảnh sát là tụi nó đánh tôi đó, tụi nó má đánh tôi đó, thì mọi người không dám một cảnh sát thì gọi cảnh sát thì nó là họ nghĩ đơn giản lắm. Rồi cuối cùng thì em lại cho cơ hội cuối cùng, vợ mới là ok xin lỗi, đừng ly dị. Thì lúc này mới đặt camera trong nhà, tại vì em biết được rằng không biết lúc nào vợ em trở cơn. Và lỡ em ôm em, vợ em làm vợ em đem đổ thừa là đánh em sao, đánh vợ em sao, thì em sợ em đem đặt camera trong nhà an ninh. Vợ không biết. Cái lý do không biết là tại vì lúc thì cho vợ đi học tiếp, vợ đòi đi học nghề khác, anh cho đi học nghề khác. Ngày hôm đó cô tình cờ phát hiện ra cái camera. Cô nằm cũng nhìn thấy phát hiện sao không biết, cô sơ ý, thằng nào không để ý. Thì cô giận dữ lên, cô nên đặt camera theo dõi cổ, và cổ bất cứ cổ leo cổ giật cổ phá cổ làm như con điên luôn, và cổ đập phá đồ đạc. Con gái em lại sợ như vậy, thì đó là cái giọt nước cuối cùng, và em quyết định lần này là ly hôn, ra tòa ly hôn, và vợ em rồi bắt con. Thì em không cho, tại vì em thấy vợ em tâm thần. Nhưng sau khi dàn xếp với luật sư, với tòa bác sĩ tâm lý của hai bên, thì bác sĩ có nói rằng là có thể cô ấy vì chăm bận chăm đứa con, vì thương con và một mình một mẹ với con sẽ đỡ hơn. Và đúng, sau khi ly hôn thì cô đỡ hơn, là có đứa con cô bận biểu, lúc đứa con cô còn nhỏ, mới có 2-3 tuổi gì đó, 2 tuổi mấy 3 tuổi. Thì em mướn nhà cho vợ em ở, và em trang trải tiền. Cái người vợ đó là share phòng với một người bạn của em gửi đó. Thì tiền nhà em trả, con đó thì vợ em giữ con, và lúc ly dị xong cho nên là em phải trợ cấp cho con. Vợ không có đi làm. Rồi một thời gian ngắn em vẫn phải thiếu tiền, và em phải cho ngoại trợ cấp, em phải cho thêm tiền riêng, em làm lương cũng khá, và em thương cô ấy, nhưng em không chịu nổi tánh. Thì sau thời gian thì cô đi học và cô đi làm, thì bây giờ cô đã đi làm rồi quý vị. Cô đi học về facial, về làm mặt, và cô đã đi làm rồi. Thì đứa con đó lại là cô đi gửi, chứ không cho gửi bên nội, tại cô nói rằng bên nội nó có tâm thần, và cô đi thà cô muốn chỗ khác cô gửi. Và cái lương cô làm ra đó, rồi trả tiền gửi con cũng, rồi nói thẳng là cũng trang trải cũng khá, cũng khấm khá. Và em thì em sống một đời bình yên bên mẹ em. Sau khi ly hôn xong thì được một năm mấy thì em có bạn gái. Nghĩa là khi em có bạn gái một thời gian cổ biết, thì cổ không có ghen tương chửi bới, và cổ lại có những cái thái độ là muốn thay đổi, muốn năn nỉ em. Gần đây đó thì cổ có nhắn tin cho em rất là thường. Cổ rất là hối hận, và cổ cũng muốn em tha thứ, để tại vì một tuần đó thì em đến nhà là thứ sáu là em đón con. Con ở với em là chiều thứ sáu, nguyên thứ bảy, nguyên cuối nhật. Sáng thứ hai em đưa con đi học. thì là đứa con đi học rồi để mà rồi còn có đón về đi học như là đi học mẫu giáo đó quý vị, rồi xong rồi đón về gửi nhà trẻ nữa. Thì thứ nhất là cổ đồng ý cho là em dành thêm thời gian cho con bằng cách là cổ cho ở hẳn bên đây nhiều hơn ở với lại bà nội, thì em cũng mừng. Thì cổ lại muốn năn nỉ trở lại và cổ xin lỗi, cổ hứa cổ thay đổi và em thấy cổ thay đổi rất là nhiều. Những lần gặp nhau còn chửi bới nóng nảy nữa. Thì trong lòng em bây giờ đó, với bạn gái thì cô ấy có nói rằng mình quen được ngày nay ngày nấy, chứ là không có tính tới ngày mai. Tại vì bạn gái của em là cái người rất là cởi mở, cũng không không có ràng buộc và nói rằng là mình quen với nhau thì thôi, chứ chưa hẳn là hai người là gọi là officially với nhau. Cho nên nó là quen thì thôi, có ai hơn anh thì tôi quen, còn anh mà nếu cả bạn có hơn anh ai thì anh quen. Thì em đang lưỡng lự. Em thấy với người bạn gái mới đó thì cũng như là yêu thương nhau, tặng quà một cách lịch sự, thương nhau, thích nhau chứ không phải là yêu thương ha. Còn với vợ thì em thấy là em thương con và em thật sự là em yêu vợ em còn thương, nhưng mà em sợ. Thì sau một lần nói chuyện đó đó thì vợ em là xin 1 năm để mà thay đổi mình, thay đổi hoàn toàn mình hết. Khi nào phải thay đổi thì quay trở lại làm tình nhân trước rồi trở lại sống với nhau sau. Còn em với bạn gái em có tiếp tục, khi nào mà cảm thấy là cho nhau cơ hội thì cả hai phải sạch sẽ trở về với nhau, không có được chướng bận gì hết. Thì em có suy nghĩ câu hỏi này và em lưỡng lự, thì em có nói với bạn gái em nghe là vợ em thay đổi muốn vậy. Thì bạn gái nói rằng thì mình quen như vậy chứ cũng không có cái gì ổn định, là quen với nhau thôi. Thì nếu mà em có người nào tiến tới với em mà em cảm thấy là thích hơn anh thì em quen với hắn là bạn gái bình thường đó. Và em hỏi như thế này, em suy nghĩ rất là nhiều, cổ đã thay đổi, con bé cũng cần mẹ và em thương cô ấy. Nhưng mà một người vợ như vậy, quý vị có thấy có thể thay đổi được không? Hay là bây giờ thấy có bạn gái rồi ghen tương mà không ghen một cách khéo hơn để mà tìm cách là cho em quay trở lại. Mà khi quay trở lại rồi sống chung với nhau thì là chứ là tật nấy. Em nghĩ là cái bệnh rồi. Mẹ em thì cản, nói rằng nó là cái bệnh của nó, là cái bản tính của nó, là cái tính chất là như vậy rồi, nó không kiềm chế được cơn nóng giận. Cô uống thuốc cũng vậy thôi, uống thuốc kèm lúc đó chứ không có thuốc cũng vậy, thì mày đừng có trở lại. Đó, mình đừng trở lại, hãy là bạn tốt của nhau, hãy là cha là mẹ của cháu nội bà, chứ đừng có trở lại. Bạn gái em thì không có bàn ra bàn vô đó. Và em thì em lưỡng lự và em mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên coi là em phải nên làm sao, bỏ đi luôn hay là cho cơ hội. Em thì em còn thương nhưng mà và em cũng rất là sợ, thương nhưng mà sợ. Còn người bạn gái hiện tại thì em có nói rằng là thực sự là em có tâm sự với cô ấy, thì cô ấy có nói rằng là tụi mình chỉ là những người bạn gái thôi, bạn trai bạn gái mình có thể buông nhau lúc bất cứ lúc nào thì không có sao hết. Thì mong quý vị cho em cái lời khuyên nha. Thưa quý vị ha, rất là mong quý vị cho một cái lời khuyên. Và đây là một cái tình trạng, tôi nghĩ là một cái tâm lý bị bệnh rồi, rất là khó trị. Mình không có dám khuyên, nhưng mà Ngọc Như cũng gặp rất là nhiều người mà có cái tính nóng không kiềm chế được, thì thật sự rất là khổ quý vị. Rất là khổ, suốt đời họ như vậy, khó lắm ha. Mong là em tỉnh táo và sáng suốt cho hạnh phúc của mình. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị ở những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.